Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, dẫn xà xuất động. Hạ Hầu Địch ngây người sau nửa ngày, không nói gì, trong nội tâm quả thật có chút hối hận, lúc ấy bắt Di Dạ xác thực là mất so đo, nhưng nàng cả đời mạnh hơn, không muốn tại tiết mục trước mặt biểu lộ ra. Càng không muốn mở miệng nói xin lỗi. Tiết mục tiếp tục nói, ta có trả thù chi niệm, cũng chỉ là nói nhiều bút pháp. Người mất mặt thì cái này một trận gió qua, không đến nơi đến chốn. Tính toán cái gì? Nhưng sự điên cuồng của ngươi chấp niệm mới có thể chính thức hủy rất nhiều thứ. Ví dụ như lần này chúng ta mắt thấy vui sướng hướng Quang Vinh hợp tác, thiếu chút nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi há không nghĩ lại? Hạ Hầu Địch trầm tư một lát, khẽ lắc đầu, ngươi không biết, cái này ngàn năm qua, có một số việc nhiều khó. Tiết mục nói, tiết mỗ giải thích lục phiến môn khó xử, vốn lấy tiết mỗ xem ra, con đường của ngươi tử cho tới bây giờ tự có vấn đề. Cái gì chảo ăn trộm, giao một nha dịch có thể. Là đường đường lục phiến môn tổng bộ chuyện nên làm sao? Cho dù muốn bắt, người muốn bắt cũng là khi thiên tông cao cấp tạc vương. Nhưng người bắt sao? Hạ Hầu Địch cả giận nói. Cho nên nói rất nhiều sự tình không là các ngươi ở ngoài đứng xem tưởng tượng đơn giản như vậy. Khi thiên tông những người kia xuất quỷ nhập thần, tâm hơi vô định, như tốt như vậy chào. Lục phiến môn còn dùng ngươi nhắc nhở. Những người kia xuất quỷ nhập thần có lẽ là khó đối phó. Nhưng có ít người rõ ràng tự bày ở trước mắt, cũng không thấy ngươi đối phó a hát. Tiết mục cười nhạo nói, thân đồ tội một kẻ đồ tể. Trên tay bao nhiêu huyết tinh, lục phiến môn trước kia không động thủ đuổi bắt cũng thì thôi. Rõ ràng còn bỏ mặc hắn xuất nhập kinh sư, vây công người hợp tác, sau nghênh ngang rời đi rồi. Cái này tính toán cái gì? Lục phiến môn là bị phiến 6 lần ý tứ sao? Hạ Hầu Địch lúc này thực sự chút ít xấu hổ. Thân đồ tội là động hư được không? Là có thể tùy tiện động đấy sao? Nhưng tại dưới mắt vừa mới vây giết Tiết Thanh Thu bối cảnh hạ. Lời này nàng sẽ không tốt nói ra. Tiết mục đảo rất là giải thích tiếp tục nói. Ta cũng biết các ngươi cũng có băn khoăn. Dù sao động hư cường giả đúng hay không? Tốt, chúng ta lui thêm bước nữa. Cho dù thân đồ tội động hư cường giả không có cách nào khác làm, nhưng còn có mặt khác, không phải động hư như thế nào không có thấy các ngươi động thoáng một tí. Lữ thư đồng cái gì hợp hoan song xứ, dẫn theo mấy chục người đều làm bất quá Di Dạ. Chút bổn sự ấy ngươi lục phiến môn không đối phó được. Hạ Hầu Địch thật sự bất đắc dĩ, bị tiết mục nói được lục phiến môn quả thực không làm tròn trách nhiệm về đến nhà. Nhưng Lữ Thư Đồng thật không có tốt như vậy làm a hát. Bực này dâm tặc, thiên hạ không biết bao nhiêu người muốn sinh thực hắn thịt. Nếu tốt như vậy giết phỏng chừng chết sớm vài, lại không tốt làm có phải là cái này không tốt làm, cái kia không tốt làm. Muốn ngươi lục phiến môn làm gì dùng? Tiết mục nói xong cũng tới nóng tính. Ta trước kia còn tưởng rằng hợp hoan tông cũng không có gì việc xấu. Đêm qua thân thấy Lữ Thư Đồng, mới biết được đó là ngay 5 tuổi nữ hài thậm chí nghĩ đùa ác liệt dâm tặc. Hắn loại người này không biết bại đã hỏng bao nhiêu nữ tử danh tiết. Ngươi Hạ Hầu Địch thân là tổng bộ đầu, có lẽ hay là nữ bộ đầu. Ngươi coi trọng sao? Lữ Thư Đồng rõ ràng bị thương tại kinh. Cơ hội thiên tái nan phùng. Ngươi đang làm gì thế? Đến thăm hỏi ta cái này tổn thương hoạn đắc tội đến rồi. Cái này là lục phiến môn ra oai. Hạ Hầu Địch bị chửi đắc hai gò má nóng hổi. Lại không phản bác được. Bị tiết mục vừa nói. Cái này thật sự là đối phó Lữ Thư Đồng thiên tái nan phùng cơ hội tốt. Nhưng chính mình rõ ràng hoàn toàn không có nghĩ tới. Tiết mục cười lạnh tiếp tục bổ đao. Ngươi khí chuyện xưa của ta. Ta trong chuyện xưa nữ bộ đầu tuy nhiên thất bại. hình như người ta tốt xấu vì chức trách làm nên làm. Khả Kính, các ngươi đâu này, bày đặt chính sự không làm, chỉ biết tới hỏi một cái ghi văn vẻ đắc tội, tựu cái này cũng muốn tăng lên lục phiến môn uy vọng. Nằm mơ đi thôi, không cần phải nói. Hạ Hầu Địch bỗng nhiên đứng lên, trong mắt đều là lửa giận. Ta biết rõ Lữ Thư Đồng ẩn thân đâu có. Từ từ, thấy nàng trong chớp mắt muốn đi, Tiết Mục giờ khóc giờ cười mà hô ở nàng. Người cái này hấp tấp, đã nghĩ trực tiếp đánh tới. Hạ Hầu Địch nói, ta sẽ triệu tập lục phiến môn tinh binh can tương bao quanh vây khốn. Hắn không chạy thoát được đâu. Hợp Hoan Tông tốt xấu tại kinh sư kinh doanh có vài năm rồi. Có mật đạo ra khỏi thành làm sao bây giờ? Có con tin áp chế làm sao bây giờ? Cho nên nói, Tiết Mục thở dài, ngồi, nghe ta an bài a. Nói như thế nào ta cũng là ngươi cố vấn. Hạ Hầu Địch ngồi trở về, có chút yếu ớt mà, a hát, một tiếng. Bên trong Trúc Thần Giao từ đầu nghe được đuôi. Thật sự là dở khóc dở cười. Lúc này không cảm giác mình lúc trước bị Tiết Mục khiến cho xoay quanh là nhiều chuyện mất mặt rồi. Dưới mắt người ta đường đường lục phiến môn tổng bộ đầu. Biểu hiện giống như cũng không còn so với chính mình tốt bao nhiêu. Hùng hổ đến tham hưng sư vấn tội. Kết quả ngược lại nhanh bị phun đắc hoài nghi nhân sinh cuộc sống rồi. Đối với cái này tiểu hoàng văn tác giả lửa giận đã sớm đều chuyển rời đến thực dâm tặc trên người. Chỉ nghe Tiết Mục nói, vây khốn không bằng dụ địch, phái một cái thân thủ không cao nữ bộ đầu, đi hắn mí mắt phụ cận đi dạo, bắt tặc cũng tốt, tập trộm cũng tốt, ngươi xem rồi xử lý. Hạ Hầu Địch rất nhanh lĩnh hội ý tứ, dẫn xà xuất động. Tên dâm tặc này làm nhục nữ bộ khoái câu chuyện, chỉ cần rơi vào tay Lữ Thư Đồng trong lỗ tai, hắn tám phần cũng sẽ có chút ít dục dịch tâm tư. Đây là hắn không kỳ lạ quý hiếm, chúng ta đơn giản phối hợp thoáng một tí, cho hắn chế tạo một cơ hội, xem hắn có thể hay không nhịn được. Nếu lần này nhịn được, chúng ta còn muốn qua mặt khác chủ ý. Hạ Hầu Địch trầm tư một lát, gật gật đầu, ta cảm thấy đắc Lữ Thư Đồng tám phần hội trúng kế. Nhưng là Tiết Mục, nơi này có hai vấn đề. Nói, thứ nhất, chúng ta mai phục hắn không được. Hắn cảnh giác cùng cảm giác đều rất cao. Khí tức của chúng ta, lời còn chưa dứt tựu nghẹn tại trong cổ họng. Hạ Hầu Địch trừng mắt mắt to, trơ mắt nhìn xem Tiết Mục lấy ra một kiện đồ vật. Màn thiên chi trận trận bàn. Hạ Hầu Địch liếc thấy ra trận này bàn tuy nhiên bị một kiếm xuyên qua, nhưng hạch tâm không tổn hại, trận pháp khí tức ẩn ẩn phát tán, hoàn toàn còn có thể dùng. Hạ Hầu Địch không đề cập tới cái này mảnh vụn gốc rồi, nuốt nhổ nước miếng, tiếp tục nói, thứ hai, ta vừa rồi đã nói với ngươi rồi, kinh sư không có nữ bộ đầu. Nhiều nhất là tiểu ngải cái kia loại làm văn chức trợ thủ. Sợ là không thích hợp. Dễ dàng có mất. Ngươi là thật không đem mình đương làm nữ nhân. Tiết Mục rất là bất đắc dĩ. Ngươi rất đẹp. Thật sự. Đừng nói Lữ Thư Đồng rồi. Thay đổi để cho ta tìm được cơ. Ếch. Khục khục. Hạ Hầu Địch trợn mắt nhìn. Tiết Mục quay đầu nhìn chung quanh. Trang không có cái kia hồi sự. Hạ Hầu Địch trong nội tâm rất là xấu hổ. Từ màn đêm buông xuống Tiết Mục phẫn nộ mà thốt ra, nếu như ta muốn chính là ngươi nì, về sau. Bây giờ là càng ngày càng hội mượn ngôn ngữ đùa giỡn nàng. Chính hắn một lục phiến môn tổng bộ đầu uy nghiêm trong mắt hắn cơ hồ không còn sót lại chút gì. Hết lần này tới lần khác ở loại địa phương này cùng hắn dây dưa lại không có chút ý nghĩa nào. Chừng hắn hồi lâu. Hạ Hầu Địch đơn giản chứa không có nghe hiểu hắn nuốt nửa câu cái quỷ gì. Nói tiếp chính sự, ta là lo lắng Lữ Thư Đồng trông thấy là ta, cũng không dám có ngọn. Ếch, điều này cũng đúng, Tiết Mục suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên vỗ tay nói, loại sự tình này có thể cho chính đạo tham dự a hát. ra một người nữ đệ tử giả trang thành bộ đầu bộ dáng chẳng phải được. Đừng nói các nàng áp chế ta Tinh Nguyệt Tông tựu anh dũng trước. Áp chế Hợp Hoan Tông tựu dù. Đó là đương nhiên không biết. Các nàng nhất định sẽ tham dự. Hạ Hầu Địch vỗ đùi. Thất Huyền Cốc người còn chưa đi. Mạc Tuyết Tâm mới vừa rồi còn đi tìm ta muốn tiếp theo kỳ Tân Tú Phổ danh ngạch. Ta khi đó nổi giận trong bụng muốn tới tìm ngươi. Cái đó có tâm tư để ý tới nàng. Bị ta qua loa đi qua. Lúc này đi làm cho nàng ra người khẳng định không có vấn đề. Tiết Mục nháy nháy con mắt. Lộng Kiếm cái xinh đẹp điểm. Công lực không cao cũng không thấp. Hạ Hầu Địch nói. Ta xem Trúc Thần Giao cũng rất phù hợp. Tiết Mục cố ý nói. Không ổn đâu. Trúc Thần Giao vẫn có chút danh khí. Lữ Thư Đồng bái kiến sao? Trúc Thần Giao này ít điểm nhủ danh khí. Hợp Hoan Song Sứ cũng là vừa vặn ngày hôm qua tiến kinh. Làm sao có thể bái kiến? Hạ Hầu Địch đánh nhịp nói. Cứ như vậy đi. Ta đi tìm Mạc Tuyết Tâm muốn người. Bên trong Trúc Thần Giao tâm đều nhảy cổ họng. Áp chế Hợp Hoan Song Sứ. Thiên Đại Công Huân rớt xuống trước mặt mình. Vô luận là muốn nhập truyền. Còn là muốn thiên hạ dương danh. Còn có so cái này càng cơ hội thích hợp sao? Vậy cứ như thế à? Hạ Hầu Địch vui vẻ đứng dậy. Đúng rồi, nhà của ngươi Mộng Lam lúc trở lại làm cho nàng đi chuyến lục phiến môn à? Cho nàng bức họa, đi. Trúc Thần Giao họa vẽ tốt rồi. Đã muốn họa vẽ tốt rồi. Hạ Hầu Địch có chút bất đắc dĩ. Nếu không đêm qua biến cố, lúc này vốn nên là ba người đều họa vẽ tốt. Chuẩn bị khắc bản mới đúng. Trúc Thần Giao trong nội tâm rung mạnh. Còn có cái gì họa vẽ? Khắc bản. Đây là. Cùng Tân Tú Phổ cùng loại mấy cái gì đó sao? Hắn nói mình tạo tiên kế hoạch đã tại vận tác. Lại là thật sự. Bên ngoài Tiết Mục ngược lại an ủi khởi Hạ Hầu Địch. Được rồi. Đi qua đã vui qua rồi. Chỉ điểm trước xem. Ta biết rõ. Hạ Hầu Địch ha ha cười một tiếng, trong chớp mắt rời đi, đi sủng hạnh ngươi phòng trong tiểu mỹ nhân a. Nàng sợ là sốt ruột chờ. Tiết Mục hướng về phía bóng lưng của nàng cười, ngươi không cười ta chơi nữ nhân không có đã có tiền đồ. Hạ Hầu Địch cũng không quay đầu lại mà khoát khoát tay. Ngươi chẳng phải điểm ấy tiền đồ, thiếu đối bản tọa miệng ba hoa, cái khác ngươi mê không chơi. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Cho nên nói. Cái này thật là một cái tốt thế giới a hát. Tiết Mục thở thật dài. Xoay người lại. Đã thấy Trúc Thần Giao hai mắt sáng long lanh mà đứng ở trước mặt. Nhìn xem ánh mắt của hắn quả thực mang theo điểm cuồng nhiệt sùng bái ý tứ hàm xúc. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.